Tận thế, mỗi ngày đều tìm cách chết. Chương 5, góc truyện audio.com. Trước khi vào siêu thị, Lục Thời Minh đột nhiên giữ chặt Tô Nhuyễn Nhuyễn. Nhuyễn Nhuyễn, phải tự bảo vệ mình. Sau đó đưa cho cô một con dao làm bếp, là một con dao còn mới. Tô Nhuyễn Nhuyễn từ trong ánh mắt của nam chính thấy được đường lên thiên đàng của mình. Nam chính vì con đường tìm chết của cô mà hết lòng hết sức. Dốc hết tâm tư, Tô Nhuyễn Nhuyễn một mặt cảm động, cầm lấy con dao kia, nói chắc chắn, cô nhất định chết sớm siêu sinh sớm. Vương Căn cười nhạo một tiếng, Nhuyễn Nhuyễn, cô đi theo tôi bảo vệ cô. Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức cầm con dao tránh sau lưng Lục Thời Minh. Bộ dáng rụt rè kích thích ham muốn bảo vệ của đàn ông. Vương Căn đỏ mắt nhìn chằm chằm Lục Thời Minh. Giọng Lục Thời Minh chậm rãi nhẹ nhàng vang lên. Nhuyễn Nhuyễn là bạn gái tôi. Vương Căn ngông cuồng nói. Chấm, không lâu nữa sẽ không còn là bạn gái mày. Hắn ta đã nghĩ kỹ phải giải quyết người kia thế nào. Sau đó chiếm mỹ nhân thành của riêng. Cửa siêu thị có mấy chiếc xe hỏng. Khóa cửa siêu thị đã bị gỡ xuống. Cửa siêu thị bị chắn từ bên trong. Xem ra đã có người vào tìm vật tư. Nghe Dương nói, cửa chính không vào được, chúng ta leo tường, một đám người thân cao chân dài leo tường vào trong, Tô Nhuyễn Nhuyễn chân ngắn chật vật leo tường, hay yo, leo được ba bước, người vẫn còn ở dưới đất, Lục Thời Minh đứng bên cạnh Tô Nhuyễn Nhuyễn, chậm rãi sắn ống tay áo, lộ ra nửa cánh tay tinh xảo trắng nõn, Nhuyễn Nhuyễn, anh giúp em không, Tô Nhuyễn Nhuyễn bị Lục Thời Minh đẩy lên, ngã xuống đầu cắm xuống đất. Tô Nhuyễn Nhuyễn, tôi còn chưa có chết. Thật là kiên cường mà, tự cho mình một like. Siêu thị rất lớn, Nghê Dương nhắc nhở, đây là tận thế, giọng nói nặng nề mà lãnh khốc. Người trong tận thế, không còn là người, hiện tại đã có người dùng trẻ em, người già, động vật làm mồi dụ, cướp đoạt vật tư, tay nha, cún con. Lời Nghê Dương còn chưa dứt, bỗng Tô Nhuyễn Nhuyễn đứng cạnh Lục Thời Minh như bị điên. Chạy vọt ra ngoài, Nghê Dương cầm súng, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Con chó mập như thế, vừa nhìn cái biết ngay là mồi nhử được chưa? Đây rốt cuộc là cái đồ tuyệt thế ngốc bạch ngọt gì vậy? Tô Nhuyễn Nhuyễn tin, chỉ cần cô chạy nhanh, tử thần có thể bế cô đi. Tô Nhuyễn Nhuyễn hạnh phúc ôm lấy chó con. Đến đây, giết tôi đi, Lục Thời Minh đứng ở nơi đó. Thần sắc không rõ, Nhuyễn Nhuyễn cô ấy, luôn rất tốt bụng, đời trước Tô Nhuyễn Nhuyễn đúng là một đóa bạch liên hoa. Thà rằng để mình chết đói, à không, để Lục Thời Minh chết đói cũng phải cứu giúp những người già yếu tàn tật mang thai. Cuối cùng kết quả là sau khi những người già yếu tàn tật mang thai kia cảm thấy không thể kiếm được gì béo bổ trên hai người. Ngược lại đuổi bọn họ đi. Sau đó Tô Nhuyễn Nhuyễn còn oán trách Lục Thời Minh tay trói gà không chặt. Ngay cả đồ ăn cũng không tìm được. Xung quanh không có động tĩnh gì. Tô Nhuyễn Nhuyễn mặt tiếc nuối ôm chó con trở về. Ngửa đầu nói với Lục Thời Minh, có thể nuôi nó không? Lục Thời Minh ôn nhu ném con chó đi, nói, trong nhà chỉ được có một người không làm việc, Tô Nhuyễn Nhuyễn, cuối cùng, Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn ôm con chó trở lại, bởi vì cô hứa, về sau con chó nhất định sẽ siêng năng làm việc, chó con ngoan ngoãn đi sau Tô Nhuyễn Nhuyễn, cùng đi vào siêu thị, trong siêu thị không có nguồn điện, tối om, chờ đến khi Tô Nhuyễn Nhuyễn nhận ra. Đột nhiên phát hiện xung quanh chỉ còn lại một mình cô. À không, còn có một con chó. Đối với sự sắp xếp tỉ mỉ của nam chính, Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ rồi lại nghĩ. Nhớ ra hình như bên ngoài siêu thị hình như có một đám zombie chưa ăn cơm. Ngoan, đi tìm cô gái cầm súng đi. Cái người rất hung dữ ấy. Đợi chó con đi rồi. Tô Nhuyễn Nhuyễn giang chân giang tay. Quyết định quyên sinh vì zombie. Không nghĩ tới chưa ra khỏi cửa siêu thị, thế mà đụng phải một con zombie chó. Zombie chó bị xích trên một cây cột, thân hình to lớn, hung dữ vô cùng. Tô Nhuyễn Nhuyễn yên lặng lấy ra con dao, rằng co cùng con zombie chó. Zombie chó nước dãi chảy ròng ròng, Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn răng zombie cho bén nhọn, vóc dáng khỏe mạnh, nuốt nước bọt, nghĩ không bằng giải quyết chính mình ở chỗ này đi. Tô Nhuyễn Nhuyễn hít sâu một hơi, bắt đầu nghênh chiến, gâu gâu gâu gâu, tao cực dữ đó nhé. Zombie chó bị Tô Nhuyễn Nhuyễn chọc giận, đột nhiên nhổm đậy đuôi. Tô Nhuyễn Nhuyễn, Tô Nhuyễn Nhuyễn cầm dao. Chân ngắn chạy như điên, cô muốn chết lắm, nhưng mà cô nhịn không được. Hiện tại Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ hy vọng bốn chân kia chạy nhanh hơn cô một chút. Sau đó hạ miệng lưu loát một chút, đừng như cái tay tàn biến thái kia của nam chính. Chặt 10 bay 18 nhát còn chưa chặt chết cô. Tô Nhuyễn Nhuyễn chạy quá gấp, kít, một cái, ngã sấp xuống, zombie chó, gâu, một tiếng xông lại, Tô Nhuyễn Nhuyễn nắm lấy đồ vật dưới chân, che lại mặt mình, hu hu hu, đừng cắn mặt, gâu, gâu, gâu, đột nhiên bên tai vang lên tiếng chó con. Tô Nhuyễn Nhuyễn chậm rãi mở mắt ra, thấy mình đang ôm cún con vui vẻ liếm cô, sao mày lại quay lại, Tô Nhuyễn Nhuyễn bỗng phát hiện. Hình như con cún con này cùng một loài với con zombie chó kia. Giống chó này tên là gì nhỉ? À, là Husky. Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô làm cái quái gì vậy? Nghe được động tĩnh bọn người nghe dương lao ra. Nhìn thấy zombie chó như lâm phải đại địch. Đời trước, nghe dương từng đụng phải loại zombie chó này. Sau khi biến dị động tác rất nhanh, còn tránh được đạn, nghe dương trên mặt chảy mồ hôi lạnh. Mọi người sắc mặt trắng bệch, nhìn cô gái nhỏ non nớt kia, trên mặt lộ ra vẻ đáng tiếc, không ai đứng ra cứu cô, đây chính là tận thế tàn khốc. Tô Nhuyễn Nhuyễn cực kỳ hài lòng, cô giơ chó con trong tay mình, mắt to chớp chớp, Hiệp Thiên Tử Dĩ Lệnh Chư Hầu. Hiệp Thiên Tử Dĩ Lệnh Chư Hầu là một kế trong Do Thư Thụ, một mưu thần thời Tam Quốc đưa ra, có nghĩa là lợi dụng thiên tử vua, để sai khiến chư hầu, mưu đồ lợi lộc cho bản thân. Ở đây Tô Nhuyễn Nhuyễn nói như vậy có nghĩa là lợi dụng chó con để sai zombie chó. Bởi vì zombie chó hoặc là bố hoặc là mẹ của chó con kia. Cô cho rằng như vậy có tác dụng không? Nghe dương chỉ hận rèn sắt không thành thép. Tô Nhuyễn Nhuyễn biết, đương nhiên vô dụng, zombie chó hung ác vội vàng chạy tới. Nước dãi chảy tí tách. Tô Nhuyễn Nhuyễn vui đến phát khóc luôn rồi. Gâu, zombie chó nhìn chằm chằm chó con. Đột nhiên ngoe ngoẩy cái đuôi ngồi xuống. Chó con cũng ngoe ngoẩy đuôi theo. Cái đuôi nhỏ kia đảo qua trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn. Làm cô hắt hơi một cái. Hắt xì, chó con, gâu, zombie chó, gâu gâu, nghe dương. Chẳng lẽ đây chính là người ngốc có ngốc phúc trong truyền thuyết? Mọi người. Lục Thời Minh từ trong đám người đi ra, hắn đi đến trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, vươn tay về phía cô, gió mang theo mùi hôi thối của zombie thổi đến trước mặt. Người đàn ông đứng ở nơi đó, giống như đứng trong rừng trúc, cốt cách như ngọc, mi mục như hòa, gió thổi vạt áo hắn, tóc đen khẽ lay động, che lại đôi mắt đen như mực, tay hắn trắng nõn thon dài, tinh xảo như ngọc đưa đến trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn. Nếu không phải cảnh tượng phía sau nam chính thực sự quá hung tàn, Tô Nhuyễn Nhuyễn sẽ cho là đang quay phim thần tượng. Đáng tiếc, đây không phải phim thần tượng, mà là Battle Royale phiên bản tận thế. Battle Royale là một phim kinh dị của Nhật phát hành ngày 16 tháng 12 năm 2000. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Takamiya Hiroharu. Kể về một học sinh năm ba ở một trường trung học bị giáo viên gửi đến một hòn đảo hoang để chơi. Trò chơi giết người, do kỷ luật lỏng lẻo. Tô Nhuyễn Nhuyễn nắm chặt tay đứng lên. Lại không chết được, thật đau lòng quá đi. Đáng tiếc JPG. Khúc nhạc dạp ngắn qua đi. Mọi người tiếp tục tìm vật tư trong siêu thị. Trong siêu thị còn có những người khác đến tìm vật tư. Mọi người cầm đèn pin. Trao đổi trong bóng tối. Bên kia hỏi, người sao? Bên này đáp, đúng vậy. Hai bên gặp gỡ hữu hảo. Sau đó lướt qua nhau đi tiếp. Một lát sau, bên này, người sao? Bên kia, đúng vậy. Tô Nhuyễn Nhuyễn, hay là, chúng ta đi cùng nhau đi. Có người đề nghị, bên kia líu díu thảo luận nửa ngày. Người đàn ông dẫn đầu đi tới. chúng tôi không tìm thấy nhà kho. Gâu, zombie chó vốn đi sau Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên sủa một tiếng. Sau đó co cẳng chạy như điên. Tô Nhuyễn Nhuyễn bị ép đuổi theo chạy như điên. Sau đó mọi người cùng nhau chạy như điên. Bang, một tiếng, zombie chó phá vỡ cửa chính nhà kho. Mọi người, chấm, dù sao cũng là siêu thị lớn. Hàng tồn trong kho rất phong phú. Lục Thời Minh dưới sự yểm hộ của Nghê Dương, lợi dụng không gian cất giấu vật tư. Tô Nhuyễn Nhuyễn thì đang chọn thức ăn cho chó. Không phải cô không chăm chỉ, thật ra là không cần thiết. Dù sao cô cũng sống không bao lâu nữa. Hơn nữa trong không gian của nam chính cái gì cũng có. Căn bản không tới lượt cô ra tay. Mày thích vị này không? Tô Nhuyễn Nhuyễn đọc kỹ sau đó cất một gói thức ăn cho chó vị bò vào trong ba lô. Nghê Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Tô Nhuyễn Nhuyễn, đi kiếm nước đi. Tô Nhuyễn Nhuyễn bóc gói thức ăn cho chó. Đặt xuống bên cạnh chó con. Chó con lớn chừng bàn tay vùi đầu vào gói thức ăn. Vừa ăn vừa vẫy đuôi. Nước là tài nguyên rất khan hiếm. Bên đó tụ tập rất nhiều người. Thậm chí đã bắt đầu có người đánh nhau. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn cảnh tượng hỗn loạn. Vô cùng vui vẻ chuẩn bị gia nhập. Quyền cước không có mắt. Nói không chừng có khi cô bị người ta đánh chết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xin hãy nhấn vào hình ngôi sao nhỏ phía dưới. LT 33333 cách chương.